Một cái có đồng tổng, một cái có tiểu lộc. Đối thời gian gặp được người thích hợp, cỡ nào hạnh phúc. Được rồi, các ngươi hảo hảo mong đợi đại kết cục đem. Kết thúc xích đạo cùng sao Bắc Cực. Thượng, kết thúc xích đạo cùng sao Bắc Cực. Thượng, cách chương.